Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, phương pháp thoát thân. 2/2. Cầu đặt mua, Thiên Thụy Trì, ngươi đây là đi chịu chết. Vật kia so với ngươi nghĩ khủng bố hơn nhiều lắm. Ngươi ngay cả đi xem một chút tư cách đều không có. Phương Nguyệt cơ hồ là gầm thét hô lên câu nói này. Hắn có thể cảm giác được ma thi còn tại theo đuổi không bỏ. Hắn chỉ có thể gia tốc, lại thêm nhanh, dùng quỷ vòng, mô phỏng tua bin phun khí, điên cuồng thôi động Hàn Giang thuyền lớn, siêu việt thường quy tốc độ, để thời khắc này Hàn Giang thuyền lớn cơ hồ trở thành một chiếc di động cao tốc cano. Đầu thuyền phía trước cao cao tóe lên bọt nước, đều khoảng chừng cao 3-5 mét. Kịch liệt lại ngắn ngủi, có thể thấy được tốc độ kia nhanh chóng. Ngay cả như vậy, tử vong uy hiếp vẫn đặt ở trong lòng. Cả chiếc Hàn Giang thuyền lớn bên trên, hiện tại biết sự tình đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Trên thực tế cũng chỉ có Phương Nguyệt cùng Đà Lão, những người khác chỉ là bị phản ứng của hai người dọa sợ. Hoàn toàn không minh bạch lưỡi hái của tử thần kỳ thật đã gác ở tất cả mọi người trên cổ. Thiên Thụy Trì bị hét người có chút mộng, chần chờ nhìn Phương Nguyệt 2 giây, liền chậm rãi gật đầu, tỏ ra hiểu rõ tình huống, dừng lại tại chỗ chờ lệnh. Nhưng Đà Lão lại không nghĩ như vậy. Thiên Thụy Trì, kéo ta tiến ký hồn ngọc bội, đã không còn kịp rồi, vật kia còn tại gia tốc, trước đó tốc độ còn không phải cực hạn của nó, chúng ta trốn không thoát, tất cả mọi người trốn không thoát. Duy nhất có thể còn sống sót, chỉ có ta tiến vào ký hồn ngọc bội, ta mới có thể sống sót, trở thành duy nhất người sống sót. Đến lúc đó ta sẽ để thiên kiếm báo thù cho các ngươi. Các ngươi an tâm đi thôi. Đà Lão nói đến đây một ít lời nói thời điểm, đi thuyền tốc độ thế mà còn bắt đầu giảm tốc. Cái này mẹ nó nhưng làm Phương Nguyệt làm cho sợ hãi. Sắc mặt hung ác. Trực tiếp ngưng tụ màu đen tơ lụa hóa thành, đem thân đao trực tiếp gác ở Đà Lão bánh lái bên trên. Không cho phép ngừng, cho ta thêm nhanh, ta có biện pháp để tất cả chúng ta thoát thân. Vô dụng, lại nói nhảm, ta trực tiếp hủy ký hồn ngọc bội. Cho ta thêm nhanh, Đà Lão ngẩng đầu hận trừng mắt nhìn Phương Nguyệt, khẽ cắn môi, thân thuyền tốc độ lần nữa bắt đầu tiêu thăng. Tấm da dê. Dự báo tình huống thế nào? Đồ chơi kia cách chúng ta có còn xa lắm không? Ta gọi Phương Nguyệt, ta lại lần mượn nhờ vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân cổ ngôn chi lực. Tại vũ cấp lực lượng cổ ngôn chi lực tăng phúc dưới, lực lượng của ta được tăng lên. Thôi động Hàn Giang thuyền lớn động lực lần nữa đạt được bộc phát. Hất ra, điên cuồng thúc đẩy lực lượng, mang theo Hàn Giang thuyền lớn hướng phía trước điên cuồng bắn vọt. Xa xa hất ra phía sau ma thi, chúng ta tạm thời an toàn. Tất cả mọi người đang hoan hô âm thanh sống sót sau tai nạn vui sướng. Chỉ có ta, tim đập tốc độ dần dần chậm chạp, thân thể cơ năng dần dần suy yếu. Trái tim của ta lại một lần bắt đầu quỷ vật hóa, không giống với lần trước, tại vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân thôn phệ linh lung bát tượng sáo ngọc về sau, tấm da dê đại nhân có thể mượn vũ cấp lực lượng cũng đã nhận được tăng phúc. Đem đối ứng, trả ra đại giới cũng biến thành mãnh liệt. Trái tim, tại triệt để tấm da dê hóa. Toàn thân huyết dịch cung cấp giảm bớt. Hô hấp suy yếu, khí quan suy kiệt. Ta nằm ở bong tàu bên trên. Trừng to mắt nhìn lên bầu trời. Hô hấp dần dần yếu ớt. Ta chết đi, mặc dù chạy ra ma thi truy sát. Nhưng lại chết bởi nhiều độ sử dụng lực lượng. Đây hết thảy giá trị vẫn là không đáng. Làm người trầm tư, Phương Nguyệt vừa mới suy nghĩ, xác thực liền là dùng tấm da dê cổ ngôn chi lực trợ mình chạy trốn. Nhưng không nghĩ tới, dùng bộ phận này lực lượng, dù cho thoát ly ma thi nguy hiểm, cũng sẽ chết bởi đến tiếp sau phản phệ. Dạ sắc lê minh, nó tới gần, càng ngày càng gần. Ngươi có thủ đoạn gì cũng nhanh chút thi triển đi ra. Nếu không chúng ta đều muốn xong đời. Đà Lão ở bên tai thúc giục. Hắn người hắn đã xuống dưới buồng nhỏ trên tàu. xem như động lực nguyên. Dùng tay hoạt động thuyền mái chèo cống hiến một phần lực lượng. Nhưng mà chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chẳng lẽ, thật muốn bỏ thuyền? Phương Nguyệt sắc mặt khó coi. Tại nhất định phải hy sinh chính mình. Cùng hy sinh những người khác ở giữa. Chỉ có thể hai chọn một. Cứ việc cực kỳ gian nan. Nhưng Phương Nguyệt có thể làm cũng chỉ là bảo toàn mình mà thôi. Không, sự tình hẳn là không đến chỉ còn cái này hai thái cực lựa chọn mới đúng. Tấm da dê, càng nhiều dự báo, ta muốn dự báo, càng tiếp cận tử vong, dự báo tin tức liền sẽ càng kỹ càng. Đây là tấm da dê dự báo đặc tính. Phương Nguyệt nghĩ tới là từng cái ý nghĩ. Để tấm da dê lần lượt dự báo. Đi tìm tất cả mọi người có thể sống sót phương pháp. Nhưng lệnh Phương Nguyệt không nghĩ tới chính là, vào lúc này, tấm da dê thế mà oanh một chút, đem một đống lớn dự báo tin tức toàn bộ nhét vào Phương Nguyệt trong đầu. Phương Nguyệt não hải tựa như oanh một chút nổ tung, tại một vùng tăm tối bên trong, mấy chục cái dự báo hình ảnh màn hình hình tượng, đồng thời quay chung quanh tại chung quanh hắn chuyển động, mỗi một cái dự báo hình tượng. Đều đại biểu cho một đầu chi nhánh lựa chọn, cùng sau cùng dự báo kết quả. Theo thời gian một giây trôi qua, dự báo hình ảnh số lượng, tại như bọt biển phá diệt, nhanh chóng biến mất giảm bớt, có thể cung cấp lựa chọn khác nhau lộ tuyến càng ngày càng ít. Lưu cho Phương Nguyệt thời gian đã không nhiều lắm, khi tất cả kết quả đều thông hướng hắc màn hình thời điểm. Vậy liền mang ý nghĩa lại không đường ra. Phương Nguyệt nhanh chóng xem những hình ảnh này. Rất nhanh ánh mắt dừng lại tại một cái hình ảnh bên trên. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhưng trong lòng thì chấn kinh chi tình. Tại hình ảnh kia bên trong. Phương Nguyệt xếp bằng ngồi dưới đất một hồi. Sau đó đột nhiên đứng dậy. Độc thân rời đi Hàn Giang thuyền lớn. Mà đầu kia ma thi đại biểu to lớn âm ảnh. Thế mà liền theo cải biến đường thủy. Đuổi theo tới mình. Hình ảnh đến nơi này, còn không tính là gì. Rốt cuộc làm mồi nhử dẫn ra ma thi, cùng trước đó siêu việt cực hạn chi phối tấm da dê lực lượng. Không hề khác gì nhau, đều là bỏ mình kết quả. Nhưng ở cái này trong hình ảnh, mình không có chết, bởi vì mình không chỉ có dẫm tại mặt sông di chuyển nhanh chóng. Còn đem mặt sông đông kết, triệt để hất ra ma thi. Làm Phương Nguyệt xem hết cái này hình ảnh thời điểm, trong đầu ông một tiếng, triệt để thối lui ra khỏi loại kia trạng thái huyền diệu. Tìm tới sinh cơ sao? Ta đã bằng nhanh nhất nhanh cho ngươi dự báo kết quả rồi. Nếu như vẫn là tìm không thấy, vậy đã nói rõ ngươi muốn thật táng thân nơi đây. Yên tâm, ta đã tìm tới tất cả mọi người sống sót phương pháp. Nói, Phương Nguyệt thế mà tại chỗ ngồi xuống. Như ngồi xuống, đứng im khác biệt, một bên duy trì làm trợ lực thôi động Hàn Giang thuyền lớn tua bin phun khí bên ngoài. Phương Nguyệt vừa bắt đầu tu luyện, không sai, liền là tu luyện, tại hình ảnh kia bên trong. Phương Nguyệt nhìn thấy, đầu tiên chính là mình đang ngồi tu luyện, sau đó mới bỗng nhiên rời đi Hàn Giang thuyền lớn, mà loại kia ngồi xuống hẳn là tại tu luyện cái gì? Về phần tu luyện cái gì? Tự nhiên chỉ có Hàn Đại Nhân truyền thừa. Hàn Đại Nhân truyền thừa một mực chỉ có ngưng băng tâm pháp bị Phương Nguyệt học xong. Mà bây giờ, hắn muốn tại ngắn ngủi trong thời gian mười mấy giây. Học hội hai loại khác hạch tâm võ học. Cái này đúng trước kia Phương Nguyệt. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ, tựa hồ có như vậy điểm hy vọng. Rốt cuộc Hàn Đại Nhân truyền thừa. Yêu cầu thấp nhất là nhân cấp sơ giai liền có thể học tập. Lấy Phương Nguyệt bây giờ cao tới 75 điểm siêu cao ngộ tính. Cũng không phải là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn học hội. Cho nên, Phương Nguyệt ổn định lại tâm thần nếm thử. Cũng tại một giây sau, hắn ý thức được một sự kiện. Vậy liền tự mình vẫn là xem thường Hàn Đại Nhân truyền thừa. Đây không phải là vài giây đồng hồ liền có thể học hội đồ vật. Căn bản không thể nào thời gian ngắn như vậy học hội. Như vậy trong hình ảnh mình xếp bằng ngồi dưới đất. Là vì cái gì? Chờ một chút. Chẳng lẽ là tấm da dê mang ta tiến vào mệnh bàn? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ